Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1651. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1651. Sau khi Vân Nhã Phương tắm rửa xong, khi cô ta cầm điện thoại di động lên thì mới phát hiện ra mình đã nổi tiếng. Dường như tất cả mọi người đều hỏi cô ta về chuyện video và còn có rất nhiều chuyện nữa. Những cư dân mạng đã tìm ra tin tức cá nhân của cô ta. Những người tốt một chút thì đồng tình với cô ta, mà có nhiều người thì lại châm biếm và mắng cô ta là đê tiện. Tất cả mọi thứ đều giống như tia sét giáng từ trên trời xuống, đánh thẳng vào người Vân Nhã Phương. Trước giờ cô ta chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy. Chắc chắn tên côn đồ kia đã đăng video này lên. Vân Nhã Phương còn chưa kịp tra hỏi thì cô ta đã nhanh chóng báo cảnh sát. Nhưng các trang web lớn đã sụp đổ cũng cần một khoảng thời gian để sửa chữa. Nói cách khác, tất cả những bức ảnh của cô ta trước đó sẽ bị hiện lên trên mạng, mặc cho tất cả mọi người quan sát. Qua ngày hôm nay, Vân Nhã Phương sẽ mãi mãi bị đóng đinh trên sự xấu hổ và bị mọi người khinh bỉ. Sau khi cơn tức giận qua đi, cô ta chỉ cảm thấy lòng bàn chân dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Phạm Nhật Minh chắc chắn cũng biết anh sẽ nghĩ như thế nào về mình. Có thể cảm thấy mình là một người phụ nữ không biết liêm sỉ. Thế nhưng mà cô ta vì anh làm nhiều như vậy, lúc này cô ta đã không còn đường lui để lựa chọn. Cô ta chỉ có thể gửi tất cả niềm hy vọng lên người Phạm Nhật Minh. Thế là, cô ta phát điên mà gọi điện thoại cho người đàn ông. Nhưng mà từ đầu đến cuối điện thoại của Phạm Nhật Minh luôn ở trạng thái tắt máy. Vân Nhã Phương hoàn toàn hoảng sợ, dường như trong lòng có dự cảm không tốt. Nhưng mà Vân Nhã Phương đã không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ đi tìm Phạm Nhật Minh. Ngày hôm sau, cô ta đeo kính râm cùng khẩu trang ra cửa, đi đến dưới lầu công ty của Phạm Nhật Minh. Ban đầu cô ta nghĩ sẽ đi thẳng vào, nhưng mà lại nghĩ đến ngày hôm qua người đàn ông tắt điện thoại, mà những người ở bên trong này trên cơ bản đều biết cô ta. Vân Nhã Phương suy nghĩ có lẽ cô ta vẫn nên trốn dưới quán cà phê ở tập đoàn nhà họ Phạm, âm thầm quan sát xem Phạm Nhật Minh có xuất hiện hay không. Phạm Nhật Minh cũng không biết chuyện này. Nhưng mà buổi trưa hôm nay cô gái của anh lại chợt dâng trào yêu thương và nói rằng muốn đi ăn cơm với anh. Còn đã chọn xong nhà hàng. Tất nhiên là Phạm Nhật Minh đã đồng ý, vẫn còn nửa tiếng nữa là đến thời gian hẹn của hai người. Anh xuống lầu trước rồi gửi tin nhắn cho Nguyễn Khánh Linh. Muốn ăn gì? Để anh gọi món. Phạm Nhật Minh vốn dĩ cho rằng lát nữa cô mới gửi tin nhắn trả lời. Không nghĩ rằng anh chỉ vừa gửi tin nhắn được một lúc thì bên kia liền gửi đến một menu. Đã chọn những món này rồi. Anh thử nhìn vài món khác xem. Yêu anh. Cuối cùng, Nguyễn Khánh Linh gửi một hình mặt cười đáng yêu. Thấy thế, Phạm Nhật Minh cười lắc đầu và đáp lại. Ừ, cách chương.